Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3678, cá trong chậu, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Bọn họ vốn định tính toán là chuyện gì xảy ra. Cái này tính toán mới phát hiện sự tình rất không ổn. Thiên cơ hỗn loạn, bọn họ cũng không có cách nào tính ra trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện trọng yếu như vậy, bọn họ chỉ có thể báo cáo thiên đế. Thiên đế thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều, nhưng thiên cơ như thế hỗn loạn, thiên đế coi như cũng là có chút tốn sức, bất quá cuối cùng là suy tính minh bạch mấy cái này tiên thần là thế nào chết. Khi biết đáp án thời điểm, thiên đế tức giận, chính là một cái thanh yến quốc hoàng đế, cũng dám chảm tiên, lẽ nào lại như vậy? Thiên đế giận dữ, đông đảo tiên thần đều cúi đầu không dám nói lời nào. Bọn họ đã thật lâu, cũng không thấy thiên đế dạng này phẫn nộ, lôi công điện mẫu có đó không? Đến ngay đây, trong đám người, đi ra hai cái bề ngoài xấu xí nam nữ, bộ dáng có một chút hung ác, vội vàng cung kính trả lời. Thiên đế lộ ra mấy phần vẻ hung ác, lôi công điện mẫu nghe lệnh, thanh yến quốc hoàng đế phạm phải trảm tiên tội, hai người đi đem thanh yến quốc hoàng cung cùng đô thành phòng ốc bổ. Phải, 36 ngày sẽ tại, đến ngay đây, nhanh đi phàm giới xem xét, đến tột cùng có gì phương yêu nghiệt quấy phá, cầm xuống, thiên đế đương nhiên biết rõ, chính là một cái thanh yến quốc hoàng đế, khẳng định không có khả năng chém giết thần tiên, nhưng hắn có khả năng suy tính ra cứ như vậy một điểm. Thiên cơ hỗn loạn vô cùng, còn phải phái người tự mình đi xuống xem xét, mới rõ ràng là ai đang giở trò. Mặc dù rất là tức giận, nhưng thiên đế tự kiềm chế thực lực cường đại, không người có thể so sánh, căn bản cũng không có đem đây là để ở trong lòng. Cho rằng bất quá là một chút không biết tự lượng sức mình quấy phá. Phái người đi diệt trừ chính là, có lẽ là nhiều năm qua tại tiên giới, thuận lợi thống trị, để hắn có chút tự chịu trách nhiệm, hoàn toàn đánh giá thấp sự tình lần này tính nghiêm trọng. Phái đi lôi công điện mẫu trừng phạt thanh yến quốc hoàng đế. Lại phái đi 36 ngày đem xem xét tình huống. Thiên đế cho rằng chuyện này không sai biệt lắm có khả năng giải quyết. Đến mức đã bị chém giết phong bá vũ sư ôn thần mấy người. Đã tại địa phủ bị phán. Hắn cũng không có nâng chuyện này. Đi địa phủ vớt người. Căn bản là không có khả năng. Diêm vương lão gia hỏa kia. Cũng không phải dễ sống chung, bất quá là mấy cái không còn dùng được, mấy người chuyện này qua, lại cái khác chọn lựa mấy cái tiếp nhận chức vị của bọn hắn. Lôi công điện mẫu xuất hiện tại thanh yến quốc hoàng cung phía trên thời điểm. Liền bị đường quả bắt được, dựa theo suy đoán của nàng, thiên đế nếu là biết rõ tiên thần bị thanh yến quốc hoàng đế chém giết, khẳng định sẽ phái người lại xuống đến. Đứng mũi chịu sào chính là thanh yến quốc hoàng đế. Theo Ngao Viêm trong miệng biết được tin tức, ngày đó đế tuyệt đối là cái lòng dạ hẹp hòi. Quả nhiên, phía trên người tới, nàng nhìn thấy cuồn cuộn tầng mây bên trong. Đứng đấy hai cái bộ dáng hơi hung ác, ăn mặc bề ngoài xấu xí bóng người. Hai người này trong tay, một người nắm một cái chùy, hẳn là lôi thần chùy. Một người cầm trong tay một chiếc gương. Hơn phân nửa chính là cái kia càn nguyên kính, phàm là nhân gian có người nào, đắc tội thiên đế đều sẽ mệnh lệnh hai người dùng pháp bảo trừng phạt đối phương. Hai cái này, có thể tính là thiên đế dễ sử dụng nhất gọi chó. Cả hai căn bản cũng không có khách khí, nhắm ngay hoàng đế tẩm cung buông xuống, chính là dùng pháp bảo một bổ, một cái phát ra kinh lôi, một cái phát ra thiểm điện. Tại ban ngày bên trong 10 phần dễ thấy, tại hoàng cung phạm vi, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thanh yến quốc hoàng đế là vừa vặn theo ngự hoa viên chuẩn bị trở về tẩm cung. Liền thấy như thế một màn, mắt thấy tẩm cung liền bị tác động đến, đột nhiên nơi nào xuất hiện một cái lồng ánh sáng, hoàn toàn đem tẩm cung bảo vệ, lôi điện đập nện ở phía trên, căn bản không có cho tẩm cung tạo thành tổn thương chút nào. Cách chương.